Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tương lai đều có thể. Lý Thừa Hoan đi, biến mất tại mông lung cảnh ban đêm bên trong, vù vù, đột nhiên, lại là một trận gió núi cuốn tới. Sư huynh, ngươi vẫn luôn tại, phải không? Tô Phi đã sớm phát giác được có người sau lưng. Đối với Lý gia mời chào, ngươi có ý kiến gì không? Cái nhìn của ta cũng không trọng yếu. Loại sự tình này, đương nhiên là từ chính ngươi để phán đoán. Tuy nhiên ta là ngươi sư huynh, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không can thiệp quyết định của ngươi. Kính trai sắc mặt nhìn qua rất phức tạp. Từ nội tâm góc độ, kính trai đương nhiên không hy vọng Tô Phi gia nhập Lý gia. Coi như Tô Phi tương lai có một ngày muốn rời khỏi Mộc gia, gia nhập bất kỳ một gia tộc nào, hắn cái này làm sư huynh cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng nếu như Tô Phi bỏ Mộc ném Lý, như vậy từ giờ phút này bắt đầu, bọn họ sư huynh đệ ở giữa hữu nghị, cũng thì đi đến cuối con đường. Tô Phi không quay đầu lại đi xem kính trai thời khắc này sắc mặt. Nhưng hắn biết, kính trai đối người Lý gia tràn đầy hận ý. Sư huynh, ta đã biết, ngươi nhìn thời gian không còn sớm, thân thể ngươi không tốt, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Mặt khác, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đối với Lý gia, ta hoàn toàn không cảm giác. Có ngươi câu nói này, ta cái này làm sư huynh cũng yên lòng. Kính trai biết Tô Phi còn muốn chuẩn bị chiến đấu Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu vòng thứ 3, cũng liền không lại tiếp tục quấy rầy, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mà cùng lúc đó, tối nay vì Tô Phi hộ pháp Mộc gia trưởng lão, chính là chấp trưởng Âm Dương Điện thất trưởng lão. Thất trưởng lão ẩn thân tại Tử Ngọ cung sách trên lầu, cũng đang chờ Tô Phi đáp án. Hiển nhiên, Tô Phi sau cùng cho ra đáp án là khiến hắn hài lòng. Đồng thời, thất trưởng lão cũng ý thức được, Tô Phi thiên phú hơn người, đích thật là cái bánh trái thơm ngon. Hôm nay có Lý gia trưởng lão đêm khuya đến thăm, thấp kém đối nó tiến hành mời chào. Về sau không biết còn sẽ có bao nhiêu gia tộc muốn kéo áp sát Tô Phi. Nếu là Mộc gia hơi có một ít khiến Tô Phi bất mãn, chỉ sợ Tô Phi sớm muộn đều sẽ vứt bỏ Mộc gia mà đi. Hôm sau, sáng sớm, thất trưởng lão lặng yên rời đi Tử Ngọ cung. Trước tiên liền đi Thiên Thu điện. Trên đại điện, đại trưởng lão Bình Sinh lần thứ nhất gặp thất trưởng lão sớm như vậy đến Thiên Thu điện, trên mặt bay qua một tia ngoài ý muốn. Thất trưởng lão, đêm qua tại Tử Ngọ cung có thể có phát hiện gì? Thất trưởng lão một mặt nghiêm túc, đêm qua Lý Thừa Hoan đêm khuya đến thăm Tử Ngọ cung, nỗ lực lôi kéo Tô Phi gia nhập Lý gia sự tình đơn giản trần thuật một lần, liền tổng kết nói ra. Dám ở đây, ta cho rằng Mộc gia cần phải toàn lực vun trồng Tô Phi. Như tiếp tục để hắn tham gia cá nhân thi đấu, chỉ sợ hắn sẽ tâm sinh bất mãn. Không, đại trưởng lão nghe vậy liên tục khoát tay, để Tô Phi tham gia cá nhân thi đấu cũng không phải là Mộc gia đối với hắn chèn ép, mà là vì để hắn sáng tạo ra huy hoàng hơn, càng có nghị luận tính lịch sử, sáng tạo lịch sử. Thất trưởng lão ngây ra một lúc, ta không hiểu, cá nhân thi đấu là cấp thấp nhất trận đấu, loại kia trận đấu có thể sáng tạo ra cái gì lịch sử? Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Thất trưởng lão a, có lúc ngươi cái này não tử cân nhắc sự tình thật đúng là quá đơn giản. Ngươi có thể từng nghe qua tại Thánh Đinh Đại Lục trong lịch sử, từng có đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu song bảng hạng nhất lịch sử. Song bảng hạng nhất. Thất trưởng lão nghe xong, trên mặt bay qua một vệt đặc sắc chi sắc. Chẳng lẽ đoàn đội thi đấu hắn? Không tệ, sớm tại Huyền Thiên chiến đội dự thi mới bắt đầu, ta liền đã an bài Mộc Chân giúp hắn điền dự bị đội viên vị trí. Chỉ cần Mộc Giản có thể dẫn đội trùng kích Thần Long bảng, Đến lúc đó Tô Phi cũng là đoàn đội thi đấu bên trong kỳ binh. Đại trưởng lão mưu tính sâu xa, há là người bình thường có thể nhìn thấu. Thất trưởng lão nghe lần này giải thích, cũng rốt cục hiểu rõ. Đại trưởng lão từ vừa mới bắt đầu thì rất xem trọng Tô Phi. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng thay đổi qua dự tính ban đầu. Nghĩ nghĩ, thất trưởng lão rốt cục yên tâm, đồng thời lại đối tương lai tràn đầy chờ mong. Đã như vậy, ta rửa mắt mà đợi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này Tô gia tới tiểu tử, có thể vì chúng ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Ha ha ha, đại trưởng lão gỡ một thanh ria mép, tự tin mà nói, ta tự hỏi cho tới bây giờ không nhìn lầm hơn người. Tô Phi tiểu tử này thiên phú hơn người, tương lai đều có thể, nhất định sẽ không ngừng mang cho chúng ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Thất trưởng lão công nhận nhẹ gật đầu, đồng thời cũng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tốt lúc trước không có quá khó xử Tô Phi, nếu không sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, ta nghe nói, hôm qua cá nhân thi đấu bên kia chủ quản cùng thuần thú quan viên đều bị người Lý gia đón mua. Chuyện này, thất trưởng lão đột nhiên nghĩ đến việc này, sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống. Không ngại, đại trưởng lão sắc mặt thong dong, ngươi không phải cũng đã nói à, đêm qua Lý Thừa Hoan đến nhà đến thăm, nỗ lực lôi kéo Tô Phi. Tô Phi tuy nhiên đối Lý gia không cảm giác, nhưng không có ở trước mặt cự tuyệt. Ta đoán, Tô Phi sớm đã nhìn ra là người Lý gia ở sau lưng quấy rối. Chỉ cần treo đủ người Lý gia khẩu vị, đằng sau mấy cái vòng đấu, người Lý gia tuyệt đối sẽ không lại làm khó hắn. Nghe lời này, thất trưởng lão sắc mặt lần nữa biến đến đặc sắc, như có điều suy nghĩ vuốt vuốt ria mép, luân phiên gật đầu, trong miệng hót như khiếu. Xem ra, Tô Phi không chỉ có thiên phú hơn người, tài trí càng là làm cho người không thể khinh thường a. Chiếu chiếu chiếu, cùng lúc đó, Tử Ngọ Cung, sau núi rừng bên trong chim chóc líu díu một trận quái khiếu. Kính trai rời giường thời điểm, phát hiện Tô Phi vẫn tại cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh tòa. Hắn đến gần tiến đến, đầy dẫy ân cần nói. Tô Phi, ngươi đây là một đêm không ngủ. Kính trai thân là sư huynh, đương nhiên hy vọng Tô Phi chăm chỉ cố gắng, nhưng cũng không hy vọng Tô Phi dạng này không biết ngày đêm dụng công. Cái gọi là vật cực tất phản, dạng này chỉ sợ sẽ đối thân thể tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Không phải, ta cũng mới vừa dậy không lâu. Tô Phi nhìn một đêm sách, quyển kia kiếm tu lý luận trụ cột cùng thực hành đã xem hết, mà lại bộ phận nội dung đã lặp đi lặp lại đọc nhiều lần. Thật sự là hắn là một đêm không ngủ, có điều hắn không muốn để cho kính trai lo lắng cho hắn, cho nên thuận miệng nói ra một câu lời nói dối có thiện ý. Vậy là tốt rồi, kính trai hạng gì khôn khéo. Buổi sáng có thần lộ, cây ngoài viện trên bãi cỏ khí ẩm rất nặng, nhưng Tô Phi dưới thân tảng đá xanh lại rất khô ráo. Hiển nhiên, Tô Phi một mực ngồi ở kia địa phương, căn bản không có động đậy. Thân là sư huynh, kính trai cũng không muốn vạch trần, chỉ là trong lòng yên lặng chúc phúc, hy vọng trông mong thượng thiên không phụ Tô Phi nỗ lực. Tu vi của hắn có thể làm được tiến triển cực nhanh. Sau đó, sư huynh đệ hai người nói chút nói vớ vẩn, kính trai chính là đi nhà bếp vì Tô Phi chuẩn bị điểm tâm. Sau khi ăn xong, đã là phơi nắng ba sào, vòng thứ ba cũng nhanh khai chiến. Tô Phi, người trước chờ ta ở bên ngoài một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Nói, kính trai chạy vào phòng bếp trong chum nước đi múc nước. Đáng nhắc tới chính là, mỗi lần đi sân thi đấu, kính trai bên hông đều muốn khác một cái ấm nước. Nhưng bây giờ, trong chum nước nước lại nhưng đã sử dụng hết. Tử Ngọ Hà bên kia nhất mẫu thiên tử độc, cũng còn chưa trừ tận gốc, thầm kêu một tiếng không tốt. Tô Phi dự thi, đối thể lực tiêu hao rất lớn. muốn là liền nước đều uống không lên một miệng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Tô Phi phát huy. Sư huynh, sư huynh. Đột nhiên, Tô Phi đi vào nhà bếp, kính trai vội vàng đắp lên vạc nước. Được rồi, chúng ta lên đường đi, cũng đừng lầm lúc. Tô Phi biết, kính trai vẫn luôn rất có thời gian quan niệm. Kính trai nói ra lời này, hiển nhiên lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không dư giả. Sau đó, cũng không nghĩ nhiều, tốt, chúng ta đi thôi. Đảo mắt, bọn họ liền đi tới cá nhân thi đấu sân thi đấu chuẩn bị chiến đấu khu. Đạt Lỗ sớm đã tại chuẩn bị chiến đấu khu chờ lấy. Mà sân thi đấu xung quanh quý tộc trên khán đài cũng vẫn là không còn chỗ ngồi. 5.000 quý tộc người xem trên mặt đều tràn đầy chờ mong. Cầm kiếm sơn kỳ trước Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu. Cho tới bây giờ không ai đánh qua vòng thứ 3. Lần này, bởi vì Tô Phi gia nhập, hiển nhiên là muốn phá lệ. Cảm tạ biên tập đề cử. Cảm tạ độc giả cổ động. Cảm ơn. Còn không thu dấu xin điểm kích một chút thêm vào kho chuyện. Đây là đỉnh chuyện trọng yếu cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.